Sát thủ tâm lý Thanh Mang, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong quán ăn Mở Xương, Ninh Tề Thương ngồi không yên, nhìn trái nhìn phải khắp nơi. Anh không ngờ Cầm Mạch lại dẫn anh đến một quán ăn bình dân như thế này. Trước đó, màn chỉ đường thảm họa của cô suýt khiến anh lái xe rơi xuống mương. Vì vậy, Ninh Tề Thương cảm thấy trí thông minh và lối suy nghĩ của cô gái này có lẽ không phải là thứ mà người trái đất có thể hiểu được. Tuy nhiên, nơi này quả thật rất tiết kiệm, ba món ăn chỉ có 30 tệ, và nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của Cầm Mạch khi gọi món, anh có thể đoán hương vị của chúng chắc chắn sẽ rất ngon. Nhưng mà, sao lúc nãy cô đột nhiên muốn đi? Rõ ràng bà Hà có điều gì đó muốn giấu, nhưng anh không định ngu ngốc ép hỏi, bởi vì dục tốc bất đạt. Cầm Mạch vừa ăn món khoai tây mới bưng lên, vừa trả lời ngập ngừng. Chắc chắn lúc đó Hà Vân không có ở nhà. Có lẽ bà Hà muốn bảo vệ cô ta, nhưng tiếc là diễn xuất của bà ấy quá tệ. Tôi muốn rời đi vì tôi đói rồi, với lại cũng không cần hỏi bà ta nữa, bà ấy chẳng biết gì cả. Quả nhiên, anh không nên trông mong gì vào một câu trả lời có tính xây dựng từ cô. Ninh Tề Thương không phải người nói nhiều, mà đối diện anh, Cầm Mạch cũng chỉ mải mê ăn uống, thế nên bầu không khí liền trở nên im lặng. Cầm Mạch gắp một miếng sườn xào chua ngọt. Định bỏ vào miệng thì nhận ra dường như Ninh Tề Thương không động đũa bao nhiêu, thế nên cô đặt đũa xuống, thử dò hỏi. Đang nghĩ về vụ án à? Ai ngờ Ninh Tề Thương lạnh lùng liếc cô một cái. Tôi đang nghĩ về việc cô ăn nhiều như thế mà không biết mỡ của cô lại đi đâu hết. Nói đến vấn đề này, Cầm Mạch vẫn rất tự hào, dù sao thì một cơ thể ăn bao nhiêu cũng không béo luôn khiến một cô gái như cô vô cùng tự hào, thế là cô đắc ý nói. Hâm mộ phải không? Ghen tị chứ gì? Cứ tức đi, hừ. Không, tôi chỉ nghi ngờ khả năng phát triển xương của cô thôi. Nhưng mà cũng hay, được gặp cô cũng thú vị. Ninh Tề Thương nhìn thấy đôi mắt của Cầm Mạch bỗng sáng lên. Vì tôi vừa bắt đầu hứng thú nghiên cứu về những người cực lùn. Cầm Mạch rụt cổ lại, quyết định chỉ ăn chứ không nói gì thêm. Nhưng rõ ràng Ninh Tề Thương đã có hứng thú, anh hơi nghiêng người về phía trước. Nói cho tôi biết đi. Cô cao bao nhiêu? Nhịn hết nổi thì không cần nhịn nữa. Cầm Mạch gắp một nắm ớt, không chút do dự ném thẳng vào mặt anh. Sau đó, trong ánh mắt đáng sợ của Ninh Tề Thương, cô nhảy lên một chiếc taxi và chạy đi mất. Trước đó, cô cứ tưởng ngày hôm đó sẽ kết thúc một cách nhẹ nhàng như vậy. Nhưng vào lúc nửa đêm, khoảng 12 giờ, một tiếng chuông điện thoại chói tai khiến cô tỉnh giấc. Cầm Mạch cáu kỉnh thức dậy, nhận điện thoại. Alo, mau đến cục cảnh sát. Có phát hiện mới, không phải vừa mới tan ca sao? Kệ đi, mau đến nhanh đi, chỉ còn thiếu mỗi cô thôi đấy. Cầm Mạch cúp máy, cầm điện thoại, bất lực phàn nàn. Khuya thế này thì không thể bắt được taxi. Cầm Mạch đứng bên đường với bộ dạng tội nghiệp, cầm chặt chiếc điện thoại. Dù cục cảnh sát không xa, nhưng cô không tin tưởng lắm vào đôi chân của mình. Cách đó không xa, có hai luồng sáng vàng dần tới gần, chiếc xe dừng lại trước mặt Cầm Mạch. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh như cá chết. Lên xe, có xe mà không đi, không đời nào. Cả hai xuống xe, Cầm Mạch ngước lên nhìn, toàn bộ tòa nhà tối om, chỉ có mỗi cửa sổ phòng làm việc của đội một là sáng đèn, trông như con gà trống đơn độc. Các anh thường xuyên tăng ca như vậy à? Nên cô phải chuẩn bị tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đội đã có mặt đông đủ, không như Cầm Mạch tưởng tượng rằng họ sẽ đều u rũ như cô. Ngược lại là ngoại trừ Lý Hiểu Nhiên thỉnh thoảng ngáp một cái thì những người khác đều tràn đầy năng lượng, trông như vừa được tiếp thêm năng lượng vậy. Ngay sau đó, Liễu Thiên Thiên mặc áo blau trắng và đeo khẩu trang xuất hiện, vừa nhìn thấy Cầm Mạch là cô ấy đã thao thao bất tuyệt. Cầm Mạch, cô nói đúng đấy, tôi vừa mổ dạ dày của nạn nhân ra, phát hiện bên trong hoàn toàn trống rỗng. Hơn nữa, trước khi chết, nạn nhân đã bị suy nội tạng nghiêm trọng, điều này có nghĩa là dù không có nhát dao đâm vào tim, thì ngày hôm sau cậu ấy cũng sẽ chết. Tôi còn phát hiện hai xương ống chân của nạn nhân đều bị tổn thương và gãy xương ở các mức độ khác nhau. À, còn về vết tát trên mặt nạn nhân, dựa trên kích thước và độ dài của dấu bàn tay thì chắc chắn là do một người phụ nữ gây ra. Không phát hiện dấu vết nào còn sót lại trên da của nạn nhân. Trước đó, tôi đã nói hung thủ có thể là đàn ông vì vết thương là vết đâm thẳng, nhưng tôi cũng đã nghĩ đến khả năng hung thủ đã đẩy nạn nhân ngã xuống đất rồi đâm. Cô ấy dùng tay ra hiệu mô tả động tác đâm. Sau đó, tôi phát hiện, dựa vào tình trạng căng cơ của nạn nhân vào thời điểm tử vong, ít nhất là nạn nhân phải đứng khi bị đâm. Vì vậy, khả năng hung thủ là nữ rất thấp. Tất nhiên không phải là không có khả năng, chỉ là khả năng rất thấp. Nếu đúng như cô nói, thì người tát và người đâm chết nạn nhân không phải cùng một người. Thậm chí kẻ đã giam cầm nạn nhân cũng có thể là không phải là một trong hai người đó. Nói cách khác, trong vụ án này có ít nhất hai hung thủ trở lên. Gương mặt thường ngày hay cười đùa của Liễu Thiên Thiên đột nhiên nghiêm nghị hẳn lên. Điều này khiến trong chốc lát biểu cảm của Cầm Mạch trở nên sững sờ. Đây là một Liễu Thiên Thiên mà cô chưa từng thấy, chuyên nghiệp và đầy tự tin. Ninh Tề Thương gật đầu và yêu cầu mọi người ngồi xuống. Bây giờ chúng ta sẽ tổng hợp lại vụ án. Một, hung thủ không chỉ có một, hơn nữa có cả nam và nữ. Xét đến xu hướng tính dục của nạn nhân, một trong số hung thủ có khả năng là người yêu của cậu ta. Hai, địa điểm xảy ra vụ án là phòng tập múa của trường, nên hung thủ có khả năng là giáo viên hoặc sinh viên. Ba, nạn nhân bị giam cầm trước khi chết, nhưng không phải ở phòng tập múa. Trên cơ quan sinh dục của nạn nhân có vết bị dây xiết, xương ống chân bị tổn thương, nhưng trước khi chết cậu ta vẫn có thể đứng thẳng. 4. Khi còn sống, nạn nhân bị gia đình xa lánh, nên không thể loại trừ khả năng vụ án liên quan đến tranh chấp tài sản. 5. 4 ngày trước khi vụ án xảy ra, camera giám sát tầng này đã bị phá hỏng, cho thấy đây là một vụ giết người có kế hoạch. Ninh Tề Thương nhìn các thành viên trong đội. Tôi nói xong rồi, ai có gì bổ sung không? Không ai lên tiếng, Ninh Tề Thương quay đầu nhìn Cầm Mạch ngồi cạnh. Cô thì sao? Cầm Mạch gật đầu, không có, được. Vậy Phương Mẫn và Tạ Bân, hai người kiểm tra camera giám sát ở các tầng khác của trường, phải xác minh được danh tính của tất cả những người xuất hiện trong khoảng thời gian đó. Lý Hiểu Nhiên tiếp tục điều tra các mối quan hệ của nạn nhân, xem có ai có thù oán không. Lão Viên, sáng mai đi đến công ty của Hà Vân để kiểm tra giờ làm việc gần đây của cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận lệnh xong, cả bốn người nhanh chóng bắt tay vào công việc, không hề có dấu hiệu mệt mỏi dù đã quá nửa đêm. Lục Thành Công nhìn Ninh Tề Thương. Đội trưởng, còn em thì sao? Em làm gì? Cậu, đi ngủ đi. Vậy là đêm nay sẽ là một đêm không ngủ sao? Cầm Mạch bực bội ngáp một cái, nhìn đồng hồ, 1:30. Thì ra họ được giống như hoa hết sao, dạ dày là kim cương hết à? Không được, họ không đói, nhưng cô thì đói rồi, nên cô vươn tay chọc vào tay áo của Ninh Tề Thương. Cái gì, anh có đói không? Không đói, được, vậy tôi đi mua đồ ở KFC phía bên trái kia nhé. Tôi đã nói là tôi không đói mà. Được rồi, quyết định vậy nhé. Anh có muốn uống cà phê không? Được, mua cho tôi một cốc. Vậy nên đến giờ Cầm Mạch vẫn không hiểu mình phải đến đội cảnh sát lúc nửa đêm để làm gì. Thật ra, Ninh Tề Thương cũng không biết. KFC cũng không hề xa, tòa nhà đỏ rực giữa một khung cảnh đen tối. Cầm Mạch gọi vài món và 8 ly cà phê, rồi thong thả quay về. Khi cô đến gần một ngã rẽ thì phía trước, cách khoảng 200 mét, có một bóng người đang đứng, là đàn ông, vì trong tay anh ta cầm điếu thuốc. Phía trước vài trăm mét nữa là cục cảnh sát. Khu vực này không có nhà dân hoặc trung tâm thương mại lớn, vậy nên, hoặc anh ta đang đợi ai đó, hoặc là đang rình mò. Cầm Mạch hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh đi về phía trước. Người đàn ông giật mình, vội quay lại nhìn cô, hỏi. Ai đấy? Giọng anh ta khàn khàn bất thường, giống như đã uống quá nhiều rượu hoặc khóc quá lâu, tuổi tác vào khoảng 16 đến 25. Cầm Mạch chớp mắt, nhờ vào ánh trăng lờ mờ. Cô mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt anh ta, không thể nói là quá đẹp trai, nhưng là kiểu gương mặt khiến người ta cảm thấy dễ chịu, đôi mắt đỏ hoe, xung quanh môi có một vòng râu, trông anh ta như một kẻ rách rưới, suy sụp như một tên ăn mày. Cầm Mạch nghĩ cô biết anh ta là ai. Hứa Thành Vũ, Cách Trương.